Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 366. Nằm trên người ngủ, bác sĩ nói bọn họ sẽ theo dõi tình hình sức khỏe Lâm Quân Têm vài ngày nữa. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì anh có thể xuất viện để về nhà nghỉ ngơi cho tới khi khỏi hẳn. Lâm Quân cảm thấy những ngày tháng này cũng khá hay ho. Tất cả những chuyện phiền não đều tan thành mây khói và anh còn được ở bên Lê Nhật Linh mỗi ngày. Trong khoảng thời gian đó, có kha khá người đến thăm bệnh với mục đích thăm dò đều bị chặn ngoài cửa phòng bệnh. Ngoài hai cái bóng đèn sáng chói lóa không thể chặn ngoài cửa là Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt thì chẳng còn một người nào lảng vảng trước mặt hai người. Không có người ngoài, Lâm Quân có thể tranh thủ lúc bị thương để làm nũng với Lâm Quân để củng cố tình cảm giữa hai người. Đang trong thời gian nghỉ ngơi cho vết thương lành lặn, anh lại ở trong phòng bệnh làm đủ thứ trên trời dưới đất. Nhỡ xảy ra vấn đề gì thì chắc chẳng còn mặt mũi nào để gặp đời nữa. Cái gì Lê Nhật Linh cũng nghe anh, chỉ có duy nhất chuyện quan hệ là cô lắc đầu nguầy nguậy. Nhất quyết từ chối, Lâm Quân bực bội suốt mấy hôm liền, nhịn tới khi bác sĩ nói sức khỏe anh đã tốt lên rất nhiều và chỉ cần theo dõi thêm vài ngày nữa là được ra viện thì cuối cùng Lâm Quân cũng không nhịn được nữa. Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt đến thăm bệnh vừa đi thì anh đã vội vàng ôm Lê Nhật Linh lên giường. Lê Nhật Linh muốn xoay người lại nhưng sợ đụng đến vết thương trên người anh nên không làm bừa. Anh xuống đi, Lâm Quân cười ngả ngớn. Bây giờ em không ở trên được nhưng chắc chắn sau này sẽ có cơ hội. Anh đừng làm loạn, anh vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu. Mới nhích người lên thì đã bị anh đè ngược xuống. Lê Nhật Linh giơ tay đẩy hòng bắt Lâm Quân xuống khỏi người mình. Cách chương.